Anh là ánh lửa và mặt trời. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết mục cuối cùng có tên là Sương mù. Đây là chương trình tạp kỹ có chủ đề trốn thoát. Đội ngũ chương trình sẽ đưa ra những chủ đề và bối cảnh khác nhau trong mỗi tập như biệt thự bí ẩn, đảo hoang, bệnh viện. Mỗi vấn đề đại diện cho một câu chuyện khác nhau. Nhưng điều khác biệt trong chương trình là ban tổ chức chương trình sẽ không đưa ra một mục tiêu rõ ràng mà yêu cầu người tham gia phải tự mình đưa ra những các cách giải quyết hợp lý dựa trên các tình tiết khác nhau của từng tập. Điều khác biệt nhất là trong quá trình sản xuất chương trình không được thông qua khâu biên tập hậu kỳ mà khi các khách mời đang ghi hình sẽ phát sóng trực tiếp qua camera ẩn đặt trong trường quay. Hình thức mới lạ này nhanh chóng làm dấy lên những cuộc thảo luận và được cư dân mạng kỳ vọng rất nhiều trên Internet. Ngoài các thành viên cố định thì hôm đó còn có 4 vị khách mời tham gia, trong đó có Tạ Trọng Ngôn, nam diễn viên vừa đoạt giải ảnh đế Kim Lan và nhiếp ảnh gia nổi tiếng Quý Tự An. Chương trình chính thức bắt đầu ghi hình sau 1 tháng rưỡi kể từ khi công bố thành viên chính thức và thành viên khách mời trước đó. Bởi vì là lần đầu ghi hình nên độ khó không cao lắm, như một sự khởi đầu suôn sẻ. Tô Linh đến trường quay đúng giờ đã được thông báo, đạo diễn bảo cô lên xe buýt trước. Đợi những vị khách tiếp theo vào. Bước vào xe buýt đồng nghĩa với việc sẽ được camera phát trực tiếp quay và chính thức xuất hiện trước mắt khán giả. Tô Linh không đến quá sớm cũng không quá muộn, đến trước cô có ảnh đế Tạ Trọng Ngôn, nhiếp ảnh gia Quý Tự An cùng với Hàn Lộ Lộ, người đã gặp từ trước. Hàn Lộ Lộ hôm nay mặc một chiếc áo quây và một chiếc váy trắng, tôn lên vóc dáng nuột nà của cô ấy. Vì thế ngay khi vừa xuất hiện, cô ta đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía khán giả. Ôi, nữ thần thực sự khiến khán giả choáng ngợp khi xuất hiện trên sân khấu. Cô ấy xinh đẹp đến mức khiến tôi bật khóc. Lộ Lộ không cần làm gì cả, tôi có thể liếm mặt mình một ngày. Quả thực là tuyệt sắc giai nhân. Hôm nay tôi cũng muốn bơi trong sương quai xanh của chị. Ha ha ha ha, không hiểu sao hôm nay tôi lại đột nhiên thấy tiếc cho vị khách nữ hôm nay. Đừng nói nữa. Tôi chỉ đang đợi cô Tô Linh nổi tiếng trên mạng bị chị lật đổ, chẳng phải fan của cô ấy sẽ thổi phồng chuyện đó rất lợi hại sao? Tôi muốn xem cô ta có đẹp hơn không? Nào, đừng so sánh minh tinh với loại người nổi tiếng trên Internet này, gộp họ lại với nhau là sự tử công khai. Lầu trên dẫm lên người khác thì có gì thú vị, đừng so sánh mình với người khác, đó là sự hành quyết công khai. He he, tôi không ở chương trình thì so cái gì? Có bản lĩnh thì so sánh Tô Linh và Hàn Lộ Lộ với nhau đi. Đúng lúc này, cửa xe buýt lại mở ra, Tô Linh lặng lẽ thò đầu vào. Sau khi xác nhận là chiếc xe này, cô thở phào nhẹ nhõm, sau đó lên xe buýt nhẹ vẫy tay chào những người có mặt. Tô Linh hôm nay mặc một bộ đồ thể thao gọn gàng, buộc tóc đuôi ngựa cao, nhưng đường nét trên khuôn mặt lại càng thanh tú hơn, toát ra một chút tính khí cá tính không thể giải thích được. Khuôn mặt của Tô Linh cực kỳ ăn ảnh, đường nét trên khuôn mặt thanh tú đến mức không thể chê vào đâu được. Khi cười, đôi mắt đặc biệt sống động và tràn đầy sức sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Linh ngồi xuống trước mặt Hàn Lộ Lộ, khi máy quay chĩa thẳng vào mặt hai người, không hề có một gáo nước lạnh nào đổ vào mặt như fan mong đợi mà khiến sự chú ý của mọi người trong tiềm thức đều tập trung vào Tô Linh. Chiến tranh chuẩn bị bùng nổ rồi, Chúa ơi! Những cô gái trẻ hôm nay có phải là thiên thần không mà vẻ ngoài đẹp như thế này? Làn da thật đẹp, mình cảm thấy camera góc này đẹp hơn ảnh. Fan của Hàn Lộ Lộ ở lúc nãy đã sáng mắt rồi phải không? Những người không biết còn tưởng Lộ Lộ của mấy người là vẻ đẹp ngàn năm có một không đó trời. Ôm Lộ Lộ đi đi, nhà chúng ta không thể so sánh với phẫu thuật thẩm mỹ. Ha ha ha ha ha ha, tôi cười, xinh đẹp là phẫu thuật thẩm mỹ. Fan não tàn thực sự khiến tôi bật cười. Mặc dù làn sóng căng thẳng trong phòng phát sóng trực tiếp đang tăng lên, nhưng dù sao Hàn Lộ Lộ cũng là một nữ diễn viên nổi tiếng đã ra mắt từ lâu. Một thời gian sau, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp đã bị fan của Hàn Lộ Lộ đã cùng nhau spam. Mỗi người đều có nét đẹp riêng, xin đừng chê bai, xin đừng dẫm Hàn Lộ Lộ. Có người còn nói thật, tôi lại nhớ là các người dẫm lên Tô Linh trước mà. Nhưng những lời nói đó nhanh chóng bị nhấn chìm trong làn sóng cuồng nhiệt của người hâm mộ. Sau khi chào hỏi và tự giới thiệu ngắn gọn, Quý Tự An vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tô Linh mà không rời mắt, như thể anh ấy đang suy nghĩ về điều gì đó. Có lẽ bởi vì sức nóng trong ánh mắt của anh, Tô Linh vô thức quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Quý Tự An. Sau đó ở giây tiếp theo, Quý Tự An vươn tay nắm lấy cổ tay Tô Lăng, ánh mắt cực kỳ chân thành. Tôi có thể chụp một tấm hình của cô được không? Phòng phát sóng trực tiếp ngay lập tức hiện lên một bình luận ha ha ha ha, không bỏ được tật xấu mà. Quý Tự An nổi tiếng trong giới nhiếp ảnh và có rất nhiều lời đồn rằng anh ấy quá thương mại, nhưng điều này vẫn không làm lung lay địa vị của anh ấy một chút nào. Mọi người đều biết, Quý Tự An thích chụp ảnh các nữ diễn viên, đặc biệt là những người đẹp. Trên thực tế, không chỉ có sao nữ, nếu gặp một thiếu nữ xinh đẹp, anh ta sẽ đi theo phía sau và kiên trì xin chụp ảnh. Ngoài nhiếp ảnh, Quý Tự An còn nghiên cứu rất nhiều về lĩnh vực trang điểm làm đẹp. Có thời gian mọi người hiểu lầm anh là một beauty blogger. Tô Linh có chút choáng váng trước ánh mắt chân thành không gì sánh được của Quý Tự An. Sau một lúc dừng lại, cô phản ứng rất nhanh, dùng giọng nói rất trôi chảy và đều đều thuật lại một đoạn văn dài. Đúng, nhưng chụp ảnh phải sử dụng máy ảnh mới nhất của tập đoàn Đằng Giật, X285, lấy nét chính xác pixel siêu cao, vẫn có thể chụp rõ từng bức ảnh ngay cả trong môi trường thiếu sáng, trang bị zoom quang 2x. Ghi nhớ từng chi tiết đẹp trong cuộc sống. Quý Tự An, tiếng, ha ha ha ha, trong buổi phát sóng trực tiếp gần như tràn cả màn hình. Tô Linh, vô cảm quá, thêm tiền, phải thêm tiền, mọi người hãy tận hưởng giai điệu mượt mà và biểu cảm này. Tô Linh, không biết đang nói cái gì, nhưng tôi phải đọc quảng cáo trước đã. Mà lúc này, Hàn Lộ Lộ ở bên cạnh đột nhiên đưa tay vỗ nhẹ Quý Tự An, sau đó cùng anh ta cười nói đùa. Thật quá đáng, tôi ngồi ở bên cạnh lâu như vậy, cũng không thấy anh hỏi xem tôi có muốn chụp ảnh không. Quý Tự An hiển nhiên sửng sốt trong chốc lát, nhưng rất nhanh liền ý thức được, lập tức mỉm cười nói. Nếu Hàn tiểu thư nguyện ý, tôi đương nhiên là sẽ chụp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì lý do nào đó, bầu không khí tại hiện trường có chút ngượng ngùng. Thành thật mà nói, mặc dù có thể nhìn ra là nói đùa, nhưng có chút xấu hổ. Quý Tự An không biết nên trả lời như thế nào. Xấu hổ, một tôi thấy Tạ Ảnh Đế bên cạnh thay đổi sắc mặt khi nghe câu này. Không thích thì đừng nói, bạn không hiểu ý nghĩa của chương trình tạp kỹ sao. Đừng lấy Tạ Ảnh Đế làm mục tiêu, có thể người ta không muốn nói chuyện với người nổi tiếng nhỏ bé trên mạng của bạn. Tại sao những người không có IQ lại đều biện minh đây là chương trình tạp kỹ? Mà lúc này, Lục Vãn Thanh lên xe, nhìn thấy Tô Linh, ánh mắt hơi sáng lên. Sau đó bước nhanh đến ngồi bên cạnh cô, lễ phép chào hỏi những người xung quanh. Tô Linh có thể cảm nhận rõ ràng, Lục Vãn Thanh bên cạnh dường như lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, ngay cả Tô Linh cũng có thể cảm nhận được ngón tay cô ấy hơi run rẩy. Tô Linh, đừng căng thẳng như vậy, Lục Vãn Thanh hạ giọng, thở dốc nói, làm sao em có thể không khẩn trương. Tô Linh, không sao đâu, cứ coi như ra ngoài chơi đi, ngồi phía sau em là Tạ Ảnh Đế. Nam diễn viên chính xuất sắc nhất đó, đêm qua em hưng phấn đến không ngủ được, chị xem giúp em anh ấy có đang nhìn em không, anh ấy có thể đang nhìn em không, ngồi thẳng lưng mỏi quá nhưng em không thể khom lưng, em muốn có trạng thái tốt nhất trước mặt Tạ Ảnh Đế. Tô Linh nhìn đôi mắt nhỏ kích động của Lục Vãn Thanh rồi im lặng. Cô quay đầu lại, liếc nhìn Tạ Trọng Ngôn đang trò chuyện với Quý Tự An ở hàng ghế cuối cùng, chân thành nói. Đang nhìn cô đấy, cứ tiếp tục đi. Lục Vãn Thanh nghe vậy lập tức ngồi thẳng dậy, ngoan ngoãn đặt hai tay lên đầu gối. Lục Vãn Thanh đeo mic, nhưng hiển nhiên cô chưa từng ghi hình chương trình trực tiếp nào, mặc dù có thể hạ giọng nhưng trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn có thể nghe rõ. Ha ha ha ha ha, trời ơi, đúng là tiên nữ, cười chết mất. Cảnh theo đuổi thần tượng quy mô lớn ha ha ha, mọi người có thấy dáng ngồi của cô ấy không? Thực sự rất thẳng đó. Tô Linh quá xấu rồi. Ha ha ha ha ha ha, còn lừa người khác, có ai thấy ánh mắt cô gái nhỏ sáng lên không? Và người cuối cùng lên xe là Tống Kính Thành. Tống Kính Thành không hổ danh là diễn viên đình đám hiện nay, chỉ cần xuất hiện cũng đã gây náo loạn bình luận. Quý Tự An trêu chọc câu ta, sao chậm như vậy, tóc này của cậu làm 2 tiếng đồng hồ à? Sáng sớm nay Tống Kính Thành đã được nhà tạo mẫu đón đến làm tóc, anh ấy còn để tóc ở phần giữa rất đẹp, tất cả đều hiện lên một chữ ngầu. Tống Kính Thành không phản bác mà kiêu ngạo nói, ừ, vuốt tóc, thở dài, không còn cách nào, gánh nặng của thần tượng. Quý Tự An, cậu bị mốc nền kia. Tống Kính Thành không tin, liền quay đầu hỏi Tạ Trọng Ngôn bên cạnh. Tạ tiên sinh, tôi bị mốc nền à? Tạ Trọng Ngôn nhìn Quý Tự An đang chớp chớp mắt điên cuồng, sau đó do dự một lát, gật đầu nói. Ừ, nghe vậy, Tống Kính Thành lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhảy tới trước mặt đội đạo diễn để xin một chiếc gương. Sau bao vất vả, cậu cũng tìm được một chiếc gương trang điểm. Tống Kính Thành cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới khuôn mặt của mình. Rất tốt, da sáng và không có bột. Tống Kính Thành sắc mặt hầm hừ đi tới trước mặt Quý Tự An, lạnh lùng nói. Anh đã mất đi một người mẫu ảnh đẹp trai. Quý Tự An nghiêng người về phía trước và mỉm cười. Sau đó Tống Kính Thành quay đầu lại nhìn Tạ Trọng Ngôn với vẻ mặt rất buồn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ ảnh đế, sao anh lại đi theo anh ta để lừa tôi? Anh ta có uy hiếp anh không? Tạ Trọng Ngôn gật đầu. Tất nhiên rồi. Trên mặt Tống Kính Thành có một dấu chấm hỏi. Tống Kính Thành khó nhọc hỏi. Tổ tiết mục sắp xếp cho anh tính cách lạnh lùng sao? Vậy nên anh chỉ nói một chữ thôi sao? Tạ Trọng Ngôn bình tĩnh gật đầu, giơ tay lên, rất có phong cách quý tộc. Ừ, Tống Kính Thành, tôi nghĩ có thể anh đã hiểu lầm hai chữ lạnh lùng. Sau khi Tống Kính Thành đi tới, theo logic mà nói thì mọi người đều đã đến nơi rồi, nhưng vì lý do nào đó mà xe không nổ máy. Tống Kính Thành những năm này tham gia rất nhiều chương trình, hơi nhướng mày. Có khách bí ẩn sao? Đạo diễn mỉm cười đầy ẩn ý, sau đó không vội vàng nói. Bây giờ chúng ta hãy chào đón vị khách đặc biệt của tập này, anh Thẩm Tử Kiêu. Tô Linh, dấu chấm hỏi trên mặt Tô Linh gần như bay ra khỏi màn hình. Thẩm Tử cái gì? Thẩm gì Kiêu? Cái gì Kiêu cơ? Sau đó Tô Linh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước vào từ cửa. Tô Linh nhớ tới mấy ngày trước, cô đã hỏi đùa Thẩm Tử Kiêu. Nhưng em cảm thấy lai lịch cũ của anh sắp bị bại lộ, hẳn là không có gì giấu em chứ. Lúc đó Thẩm Tử Kiêu đã trả lời thế nào? Phải rồi, anh ấy không trả lời mà đổi chủ đề hỏi cô có muốn ăn kem không? Vấn đề là lúc đó Tô Linh không hề nghi ngờ chút nào, nhảy lên nhảy xuống như thỏ và nói muốn ăn. Cô còn đang suy nghĩ, thì Thẩm Tử Kiêu đã đi tới trước mặt cô, cúi người xuống, đưa tay ra nói. Xin được chỉ bảo nhiều hơn, cô dậy cái đánh rắm. Cách chương.